Hệ thống tà đạo, chương 14, không đứng đắn trong phòng tắm. Góc truyện audio.com. Uyên tiếp tục quỳ dưới sàn phòng tắm, đầu ngoi lên hụp xuống, phun ra nuốt vào cái cổ quý to lớn của con trai mình. Hôm nay, ngay cả bản thân Uyên cũng không rõ tại sao càng bú càng phê. Càng lúc càng thích, có cảm giác như lưỡi và cổ họng bị kích thích mãnh liệt vậy. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Hưng, danh hiệu dâm lực bắt đầu có tác dụng rồi. Hưng nhìn kỹ khuôn mặt Uyên thì nhận ra rằng biểu hiện của mẹ mình còn dâm đãng hơn lúc chiều một chút. Hai gò má Uyên đỏ hồng, ánh mắt thì đê mê như lạc trong sương mù, mũi thì phập phồng theo những hơi thở động tình nóng bỏng. Cặp môi chín mọng thì không ngừng bú nút chùn chụt cái dương vi thi to dày. Như thể nó là một loại cao lương mỹ vị vậy. Mẹ con sắp ra, Hưng rên ừ nói. Xuất đi Hưng mẹ nuốt hết Uyên vừa thở ô vừa nói bằng giọng run rẩy. Ngay sau đó, Uyên há miệng ra, đặt quy đầu của Hưng lên cái lưỡi đang thè ra. Sau đó dùng tay liên tục sụp thân dương vi thi của hắn lên xuống. Côn tí ế tí của Hưng bị mẹ mình cầm chặt trong tay mà sóc. Bắt đầu giật giật, gân xanh nổi lên, báo hiệu cho một màn bắn dâm pháo ngoạn mục. Phụt dương vi thi của Hưng co giật liên hồi. Hết một đợt lại một đợt pháo trắng rơi vào trên lưỡi và trong miệng Uyên. Nàng lấy tay vuốt vuốt côn tí ế tí thêm mấy cái nữa. Đẩy ra hết những giọt cuối cùng còn sót lại. Sau đó ngậm miệng, chậm rãi nuốt cái ực. Để cho Hưng nhìn thấy cuống họng nàng khẽ di chuyển. Nuốt xong, Uyên há miệng cho hắn xem. Toàn bộ đã bị nàng ăn hết. Hai mắt Hưng trợn lên. Đây là một trong những cảnh tượng kích thích nhất hắn từng thấy trong đời. Không phải thông qua màn hình máy tính, mà là cảnh tượng thật sự trước mắt hắn. Nghĩ tới đây, ác xà đang ủ rũ của Hưng chợt dựng thẳng lên. Hồi phục sức sống, dạo oai muốn lại ra trận. Muốn vào dâm động chinh phục nữ nhân, đây chính là một hiệu ứng của việc danh hiệu dâm lực lên cấp. Cộng với thân thể đấu giả của hắn, từ nay không lo thiếu sức hầu hạ hai mỹ nữ nữa. Hồ vẫn còn khỏe mạnh như vậy, Uyên tròn miệng, nhìn chằm chằm thần thương đang dựng thẳng. Mẹ cho con đút vào đi, Hưng nuốt nước miệng, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Uyên. Uyên quay đầu nhìn về phía bên ngoài, sau đó liếm môi cười tà. Được rồi, cho con đờ tê một nháy, nhưng sau đó phải ra ngoài ăn cơm với dì hai. Nàng khẽ thì thầm với Hưng, hai mắt Hưng phun ra dâm quang, lập tức kéo Uyên lại, tuột váy nàng xuống, sau đó khiến nàng giang háng ngồi ngang người hắn. Tất nhiên, tư thế như vậy sẽ thuận theo tự nhiên mà làm cho cự long của Hưng chui thẳng vào trong âm đo nhầy nhụa của Uyên. UHH thật lớn, Uyên rên lên một tiếng. Nhắm nghiền mắt, đê mê tận hưởng cảm giác hạ thân bị nong ra. Mẹ giúp con đi, Hưng cười tà, thành khẩn xin Uyên. Hừ, đứa nhỏ hư hỏng, mới tí tuổi đã ham mê sắc dục như vậy rồi. Uyên cau mày ra vẻ mẹ dạy con, nhưng hai chân nàng lại chống xuống đất làm chỗ dựa cho eo mông nhấp nhổm. Giữa háng phun ra nuốt vào dương vi thi của Hưng, đồng thời chây chết dâm dịch lên nó. Cổ họng Hưng thở a, chống đỡ không nổi cái cảm giác ấm áp trơn ướt này. Uyên vòng hai tay ra sau, ôm cổ Hưng, ấn mặt hắn vào giữa khe ngực đồ sộ. Cũng nhờ vậy mà nàng có chỗ bám vào để sử dụng eo mông được mãnh liệt hơn. Tạo ra tiếng dập bành bạch, UHH, Uyên siết chặt âm đo của mình lại. Cảm nhận hình dáng của dương vi thi đang cầy bừa tường thịt bên trong nàng. Chỉ cần nghĩ tới việc con trai mình đang đút CC vào nơi mình sinh nó ra thì toàn thân nàng liền bắt đầu run lên. Dâm dịch tuôn ra, rên la càng lớn tiếng. Rất may là, lúc nàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm, Uyên đã vận dụng pháp lực phong bế không gian toàn căn phòng lại. Không để cho bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài. Hưng, mẹ thiếp sắp ra. Hưng từ nãy đến giờ bên trên thì ở trong thiên đường ngực. Còn ở dưới thì hưởng thụ động đào nguyên. Không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Chỉ theo bản năng thò tay xuống nắn bóp bộ mông căng tròn của Uyên. Sẵn tiện chọc kẹo giữa khe đít nàng một chút. Khiến cho Uyên rên toáng lên. Trong lúc động tình, Uyên cuối cùng kéo Hưng ra khỏi ngực mình, cúi đầu xuống hôn hắn thật nồng nhiệt, mút lưỡi hắn chùn chụt trong lúc eo mông không ngừng kéo lên dập xuống liên hồi. Càng lúc càng nhanh, tiếng bành bạch càng lúc càng lớn. Ô ô ô, Hưng, xuất vào bên trong tiếp. Uyên vừa lên đỉnh vừa hét lớn, dập xuống một cú cuối cùng, lỗ thịt co rụt lại, hạ thân run lên bần bật. Cùng lúc đó, Hưng thở dốc một hơi, thêm một dòng lũ dương tinh nữa bắn vào trong tử cung Uyên. Khiến nàng cảm thấy một ảo giác đầy tràn, nhờ vào tác dụng của danh hiệu dâm quân trung cấp mà Uyên trải nghiệm được một loại khoái cảm xưa nay chồng cũ không thể cho nàng được. Mẹ con ơi! Sướng chết con Hưng không có rút ra, mà để dương vi thi bên trong Uyên, tận hưởng thêm chút nữa. Hưng, cái này còn sướng hơn lúc chiều nữa. Tối nay sao con hung mãnh vậy? Uyên thở hồng hộc, vừa hôn môi Hưng vừa hỏi. Lúc trước, nàng vì muốn sớm có em bé nên cùng với lão chồng ra sức cày bừa biết bao lâu. Nhưng chưa một lần nào nàng bị phê thảm như hôm nay. Mỗi lần nàng bị cái thứ xấu xa kia của con trai mình đâm vào LN, Uyên đều cảm giác như trời đất biến thành màu hồng. Dưới háng sung sướng khó tả, tại vì con tưởng tượng lát nữa chơi hai người đẹp cùng một lúc. Chịu không nổi Hưng cười cười nói bừa, hắn không thể nói cho nàng biết là dương vi thi mình tiến cấp. Đồng thời, Hưng dùng suy nghĩ hỏi hệ thống, ê... Không phải ngươi nói là kích dục sơ cấp hiệu quả thấp sao, đây đã là thấp nhất rồi đó. Mai mốt ngươi trở thành dâm thần thì có thể tưởng tượng được cảnh chơi mấy cô nữ thần đến phiêu phiêu dục tiên. Bán sống bán chết, móa, kinh vãi, vậy mai mốt mấy người vợ người phàm của ta làm sao chịu nổi, đây là kỹ năng của ngươi nha. Chủ nhân, ngươi tự điều khiển độ mạnh nhẹ của nó đi chứ. Còn không thì dùng pháp thuật song tu làm mấy nàng mạnh lên. Ha vậy mà không nghĩ ra TNG trùng lên não rồi còn nghĩ được cái đít gì nữa. Có chứ, mông đít của mẹ và dì hai ta rất ư là quyến rũ nha cốt. Trong suy nghĩ, Hưng cười khạc khạc, không quấy dày tà đạo nữa. Trong thế giới thực tại, Uyên nghe Hưng nói thì chừng hắn một cái. Ngươi suốt ngày chỉ biết nhiêu đó. Đây hoàn toàn là lỗi của hai người. Con vô tội, Hưng giơ giơ hai tay như thể đầu hàng. Vẻ mặt oan ức nói ra. Cái gì, tại sao lại như vậy? Uyên nhéo mũi hắn, tại vì nha chỉ có thể trách mẹ với dì hai quá quyến rũ. Quá nóng bỏng, Hưng nói như chém đinh chặt sắt mà không biết ngượng. Quỷ, hai bà cô 40 mấy tuổi mà ngươi còn ham như vậy thì mai mốt gặp thiếu nữ trẻ đẹp ngươi còn ra cái dạng gì nữa hả? Uyên chuyển sang véo tai hắn, la dày, Hưng cười khà khà đỡ Uyên đứng dậy, lau chùi cho nàng xong, Uyên ra ngoài trước, sau đó Hưng mới đi ra sau. Bên ngoài, Hương đã dọn sẵn bàn ăn đợi hai mẹ con, ba người ăn một bữa cơm vui vẻ, sôi nổi bàn tán các loại chuyện trên trời dưới đất, sau đó Hưng về phòng hắn, còn hai chị em thì ngủ trong phòng Hương, căn nhà khá nhỏ nên chỉ có hai phòng như vậy. Hương không muốn thu hút phiền phức nên mới làm nhà đơn sơ để ngụy trang. Đến giữa đêm khuya, Hưng mò xuống giường, lẻn vào phòng hai mỹ nữ. Cách Trương,